Chương 13, ẹ tịt khiêu chiến. Chương 13, ẹ tịt khiêu chiến nhìn này gần như hoàn mỹ, cực kỳ ác liệt một cước, Lữ Trác vẻ mặt bình thản, khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra. Âm nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cái tay kia liền dễ dàng như vậy, đem ẹ tịt này gần như hoàn mỹ một cước cung dung cản lại. Ẹ tịt nhìn tình cảnh này, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia hừng hực ánh sáng, sau đó thân thể nhẹ nhàng run lên. Ở giữa không chung một cái xoay tròn, cái chân còn lại ma nhờ me lại quăng lại đây. Gần như hoàn mỹ thể thuật. Lữ Trác trong lòng than thở một tiếng, thân thể lui về phía sau một bước, thả ra nắm lấy ẹ tịt cái chân còn lại tay. Nếu như vận dụng cùng ẹ tịt tương đồng sức mạnh, lần này đối kháng, hắn chỉ có thể lui về phía sau. Thú vị, quá thú vị, dĩ nhiên năng lực như vậy ung dung tách ra sự công kích của ta. Ẹ tịt này khuynh quốc khuynh thành mặt cười trên, mang theo vài phần cùng nhiệt, đó là gặp phải làm cho nàng cảm thấy thú vị đối thủ, mà hưng phấn gây nên. Không chút do dự, ẹ tịt thân thể lần thứ hai vừa nhấc, hai con thon dài dường như toàn như gió, mang theo cực kỳ ác liệt đá kỳ ma nhờ mẹ hướng về Lữ Trác tấn công tới. Ẩm Lữ Trác dùng không có ra khỏi vỏ tệ ấy gù giặt phở xa, nhẹ nhàng chặn lại dô ý ẹ tịt công kích, nhưng cũng lùi về sau một bước. Ẹ tịt theo sát không nghỉ, tiếp tục hướng phía trước công kích. Đạp na nở dê tiến một bước, Lữ Trác liền lùi một bước, chớp mắt một cái mười mấy chiêu đã qua, Lữ Trác lui về phía sau mười mấy bước. Xem ra là Lữ Trác rơi vào hạ phòng, nhưng ở ẹ tịt, cùng với ẹ tịt mang đến mấy tên thủ hạ trong mắt, là dị thường chấn động bọn hắn căn bản không nghĩ tới, có người có thể ở thể thuật trên chống lại ẹ tịt tuy rằng Lữ Trác đang lùi lại. Nhưng cũng thiết thiết thật thật chặn lại dô ý ẹ tịt tất cả công kích cái kia người chính là đột nhiên xuất hiện đế sư hắn đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên nắm giữ như thế cường thực lực. Ta ở ẹ tịt tướng quân trước mặt, liền 10 cái hiệp đều chống đỡ không tới 3 cái đi theo ẹ tịt sau đi người tiến vào. Đều là ngơ ngác nhìn bóng người lấp lóe ẹ tịt cùng Lữ Trác. Ba người này, rõ ràng là ẹ tịt thủ hạ thờ giờ bị ác. Chỉ có điều hiện tại còn không có được bọn hắn tê ẩy cù. Một mặt khác, Cụ Dồn có chút sốt sáng nhìn chằm chằm chính ở chiến đấu Lữ Trác, quả đấm nhỏ nắm chăm chú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ lo âu. Na Nở Dê muốn tiến lên trợ giúp Lữ Trác, nhưng lại sợ chính mình quá yếu, trái lại cho Lữ Trác thêm phiền phức. Nhưng mà, ở liên tiếp lui mười mấy bước sau đó, Lữ Trác bước chân rốt cục vững vàng đứng lại. So đấu kiếm thuật. Dù cho phóng tầm mắt nhị thứ nguyên thế giới Cụ Nở Dê không có mấy người có thể so sánh được với Lữ Trác. Nhưng thể thuật phương diện, Lữ Trác còn kém một chu tờ nếu như không sử dụng hiểu biết sắc khí phách, đồng thời đem sức mạnh khống chế ở giống như ẹ tịt tình huống dưới, hắn thể thuật còn khó có thể cùng ẹ tịt đối kháng. Bất quá, Lữ Trác ánh mắt, dù sao đã là chân thánh, là thần linh ánh mắt. Vì lẽ đó ở bắt đầu lui về phía sau mười mấy bước sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng vung lên không có ra khỏi vỏ tệ ấy gù giặt phờ xa. Đem ẹ tịt này dường như mưa to gió lớn công kích toàn bộ cản lại thậm chí, ở mờ y chu cờ chiêu sau đó, Lữ Trác liền không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đồng thời bắt đầu giáng trả. Điều này làm cho ẹ tịt trong mắt ánh sáng sáng choang. Nếu như ẹ tịt đối với một cái nào đó đồ vật, hoặc là người kia cảm thấy hứng thú, như vậy nhất định là một cái tai họa. Bất quá này không bao gồm Lữ Trác ở bên trong. Thú vị dĩ nhiên năng lực ở cùng ta chiến đấu trung tướng chiêu thức dần dần trơn nên em dịu hòa mỹ. Lần thứ hai đá ra một cước, bị Lữ Trác ung dung đỡ sau đó. Ẹ tịt đột nhiên lùi về sau, thân thể dường như một con mềm mại chim nhạ. Trên không trung một cái xoay quanh, rơi xuống mười mấy bước bên ngoài. Sau đó sau một khắc, trong tay nàng hàn khí bạo phát, một luồng đóng băng lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Một cái hàn băng độ cao áp xúc ngưng tụ băng kiếm xuất hiện ở trên tay của nàng. Nhìn ra, ngươi thể thuật không mạnh, cường hẳn là kiếm thuật này lập lòe hai mắt, cho thấy ẹ tịt lúc này đã không phải cảm thấy hứng thú, mà là đem Lữ Trác coi như có thể cùng Na Nở Dê ngang nhau đối thủ tới đối xử. Nhìn Na Nở Dê này phó liều lĩnh, chính là muốn chiến đấu dáng vẻ. Lữ Trác đột nhiên một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu, nói, ẹ tịt tướng quân, nơi này là tệ ẩy gù khố. Ngươi muốn đem nơi này hủy đi sao? Nghe được câu này, ẹ tịt hơi run run, phát hiện nơi này xác thực không phải chiến đấu. Địa phương tốt. Liền, Na Nở Dê ánh mắt mang theo hừng hực, nhìn Lữ Trác, nói, không sai, như vậy, chờ sau đó đi đế quốc diễn võ trường một trận chiến chờ đã, ngươi có phải là lầm, ta tại sao muốn cùng ngươi chiến đấu? Lữ Trác đột nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Etit, này đã không phải lấy chính mình làm trung tâm, mà là ngoại trừ ý chí của chính mình bên ngoài, căn bản là sẽ không đi chú ý người khác. Không hổ là Jun S cấp nữ vương Etit loại thái độ này, nói rõ ràng điểm, chính là có chút bệnh trạng ngạo kiểu. Huống hồ Na NG còn yêu thích dằn vặt người khác, có mãnh liệt S thuộc tính. Lữ Trác nhìn này một mặt bá đạo, căn bản lấy ý chí của chính mình làm trung tâm Etit, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, năng lực xứng được với Na NG, nhìn dáng dấp ngoại trừ Jun M bên ngoài, cũng chỉ có mạnh hơn nàng Jun S mới được. Nguyên nhân vật chính tạt sủ mì xác thực là cùng nữ vương thuộc tính không hợp. Etit nghe xong Lữ Trác, hơi hơi sửng sốt một chút. Người bình thường tư duy hẳn là, đống nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến người khác có ý chí của người khác. Mà Etit tư duy nhưng là, Lữ Trác dĩ nhiên hội từ chối sự khiêu chiến của nàng bởi vì ngươi rất mạnh, là một cái đáng giá ta chiến đấu đối thủ. Etit đôi mi thanh tú hơi nhíu, đáp lại nói. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới củ rồn bên người, đem tệ ẩy củ giặt phở xả nhét vào trong tay nàng sau đó, mới nói, ta là ngươi đáng giá chiến đấu đối thủ, nhưng ngươi không phải ta hẳn là chiến đấu đối thủ. Nghe xong Lữ Trác, Etit nhíu chặt lông mày đột nhiên vẩy một cái. Một luồng bá đạo khí thế đột nhiên bắt đầu bay lên, hừ nói, phí lời thật nhiều ngươi không thể từ chối, không phải vậy liền ở ngay đây đánh cũng thật là. Lữ Trác tức xạ mặt lại nhìn Etit, loại này cực kỳ thô bạo tính cách, đúng là hắn nhìn thấy quá nữ trong đám người hung hăng nhất một cái. Trừ phi năng lực như tạt xù mì như vậy, được Etit chân thành, nếu không thì, Etit nữ nhân này là dù như thế nào QNZ sẽ không bị điều động. Hơn nữa, coi như được Etit chân thành. Nữ nhân này như trước là lấy ý chí của chính mình làm chủ. Cạn 3 mét này hàng còn muốn thay đổi Etit ý chí, xác thực là có chút đùa. Nghĩ tới đây, Lữ Trác gật gật đầu, nói, được rồi, nếu ngươi buộc ta cùng ngươi đánh, vậy thì cùng ngươi đánh một trận. Liền quyết định như thế rồi Etit khỏe miệng dương lên, cầm trong tay băng kiếm hóa đi, sau đó một mặt bá đạo nhìn phía sau ba tên thủ hạ. Các ngươi tới xem một chút, có hay không thích hợp tệ ấy củ vâng. Etit tướng quân. Ba người mới từ vừa nãy Lữ Trác có thể đối kháng Etit chấn động trong tỉnh lại, dùng mang theo tôn kính cùng ánh mắt kính sợ nhìn Lữ Trác một chút sau, liền từng người tiến lên chọn tệ ẩy gù.